Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chiến đấu thiên vương Bruno. Cô mây nghe vậy lạnh nhạt đi ra, nguyên lai là một tên tiểu quỷ. Bruno nhìn cô mây một chút, vốn cũng không chút nào để ý. Bất quá khi ánh mắt của hắn như ngừng lại Greninja trên người thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Hứng thú. Lấy ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra cái này Greninja không thế nào đơn giản. Mặc dù nhìn qua cùng phổ thông Greninja không có gì khác biệt, nhưng là chi tiết phương diện lại rất đúng chỗ. Toàn bộ thân hình rất có cảm nhận, đi lại ở giữa có thể hổ hổ sinh uy, liền cùng hắn ma cham đồng dạng. Đây là một cái bị lấy trọng bồi dưỡng Greninja. Bruno nhàn nhạt thầm nghĩ, tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Bruno nhiều hứng thú nhìn xem cô mây. Người có thể gọi ta cô mây. Cô mây sao? Có chút quen tai. Bruno lắc đầu. Mặc kệ hắn. Dù sao chỉ cần biết rằng tên tiểu quỷ này thực lực không tệ chính là. Đang nhìn hắn huy chương trước ngực. Rõ ràng là cao cấp trainer huy chương. Không sai. Không sai. Bruno liên tục gật đầu. Khóe miệng rút khỏi mỉm cười. Tiểu quỷ. Đến cùng ta T-Rock đánh nhau một trận đi. Ta nhiệt huyết đã sôi trào. Bruno vươn người đứng dậy. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cô mây. Chiến ý không có chút nào che giấu. Ui ui. Cô mây kém chút chửi ầm lên. Người nhà dù sao cũng là thiên vương cấp bậc thực lực. Cùng ta một cái cao cấp trainer khiêu chiến. Có xấu hổ hay không? Trên mặt lại là phong khinh vân đạm. Hai tay chắp sau lưng. Vội ho một tiếng, ngươi là ai? Ta không đánh hạng người vô danh. Bruno, người nhà còn lắp đặt. Ta gọi Bruno, là sở trường hệ Fighting Pokemon Trainer. Ta nhìn ngươi Greninja bồi dưỡng không sai. Thế nào đánh với ta một trận đi? Chỉ cần ngươi có thể có được ta tán thành. Cái này Focus Sash liền cho ngươi. Bruno tiện tay kéo một cái. Một chương đai lưng xuất hiện ở cô mây trước mặt. Focus Sash, vốn còn muốn giả bộ một chút cô mây ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái này nhưng là đồ tốt a. Vật này có thể làm cho ngươi Pokemon nhận được chí mạng thương hại thời điểm lưu lại một điểm thể. Lực, là phản kích vô cùng tốt đạo cụ. Bất quá, cô mây ghét bỏ nắm lỗ mũi. Ngươi đây là có bao lâu không có tắm rửa? Thúi như vậy, ngô, có chừng nửa tháng a. Bruno sát có việc sờ lên cái cằm, cẩn thận nhớ lại một lần nói ra, mắt trợn trắng lên, cô mây kém chút té xỉu, đậu đen rau muống, ngươi là cách đấu ra, cả ngày không phải huấn luyện liền là huấn luyện, có thể nói mỗi ngày đều mồ hôi đầm đìa, hiện tại ngươi nói với ta ngươi nửa tháng không có tắm rửa, ngươi sao không đi chết đi, ha ha ha, huấn luyện mê mẩn, hoàn toàn quên đi. Nếu không dạng này, người đợi ta một cái. Ta trước đi tắm, đợi chút nữa chúng ta lại đến đánh qua như thế nào? Bruno cười to, cũng không xấu hổ, nhìn vậy hiển nhiên thường xuyên dạng này. Cô mây im lặng, đây chính là Tứ Thiên Vương A. Trước kia vẫn cảm thấy cao cao tại thượng Tứ Thiên Vương quán quân cái gì đều là rất chú trọng dáng. Vẻ, hiện tại xem ra, đơn thuần vô nghĩa. Nhìn xem cái này Bruno, hắn còn có thể nói cái gì? Huấn luyện không tắm rửa, Focus Sash đều ê ẩm có ý tốt cho ta. Đương nhiên, đây chỉ là căn cứ vào cô mây không phải Bruno đáng tin fan hâm mộ. Đoán chừng Bruno đáng tin fan hâm mộ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Ngươi không quan tâm ta muốn a? Phần phật, Bruno hoàn toàn không có gì giác ngộ. Thả người nhảy lên liền nhảy vào một bên sông nhỏ bên trong. Tuyệt không sợ người lạ. Cứ như vậy không coi ai ra gì kỳ cọ tắm rửa. Sông nhỏ thanh tịnh, róc rách mà chảy. Bờ sông, có dương liễu quất vào mặt. Cỏ xanh chập chờn. Cô mây nhìn một chút cũng có chút say. Ngoạ tào, cô mây bỗng nhiên dùng mình một cái. A mi phò phò, ta cũng không phải cái gì gay. Ai? Ngươi vì cái gì thở dài? Bruno quay đầu, một mặt buồn bực, ta đang nghĩ, nếu như ngươi là một cái mỹ nữ thì tốt biết bao. Tình cảnh này, cỡ nào tình thơ ý họa, Đáng tiếc cọng lông. Bruno mắt trợn trắng, còn tình thơ ý họa. Có cái tâm tình này còn không bằng đến đối chiến. Tiện tay lau sạch sẽ dáng người của chính mình. Bruno cái kia bắp thịt rắn chắc bạo lộ tại bên ngoài. Nhìn cô mây một trận hâm mộ. Cưa gái đồ tốt à. Hắc, có phải hay không rất hâm mộ. Bruno đi đến cô mây bên cạnh. Một bàn tay đập trên vai của hắn. Đi, đối chiến đi. Nói xong hắn liền đi thẳng tới một bên. Lưu lại cô mây một người nhe răng trợn mắt. Ta dựa vào. Lực tay thật to lớn. Đau chết ta rồi. Đến. Chiến. Bruno sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. T-Rock không ngừng quơ quả đấm nhỏ của mình. Lộ ra nhưng đã có chút không thể chờ đợi. Đã như vậy. Liền quyết định là ngươi. Đi tâu. Cô mây bỗng nhiên ném ra Pokeball. Đi tâu xuất hiện ở trong sân. Chốc lát ở giữa. Đi tâu ngay tại Bruno ánh mắt kinh ngạc phía dưới biến thành T-Rock. Đồng dạng quơ nắm đấm. Có ý tứ. T-Rock đối T-Rock sao? Bruno cười to. T-Rock. Bản thân khích lệ. Như vậy. Chúng ta liền dùng bao ấp. Cô mây thần sắc khẽ động. Hạ lệnh. Thế là. Sân bãi bên trên xuất hiện một cái tình cảnh quỷ dị. Hai cái T-Rock tại nguyên chỗ không ngừng làm lấy động tác. Nhất là cô mây T-Rock, càng là tại biểu hiện cơ thể của mình. Bản thân khích lệ là một loại gia tăng vật công cùng đặc công chiêu thức. Mà bao ấp khác biệt, là gia tăng vật công cùng phòng ngự. Break break, low sweep, phanh, cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau. Nhưng mà, để cô mây khiếp sợ là, mình đi tâu vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại trái lại Bruno T-Rock, một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Làm sao có thể, cô mây con mắt đều kém chút đột xuất đến. Hắn nhớ kỹ đi tâu thế nhưng là imposter đặc tính. Có thể nói hoàn mỹ biến thân trở thành T-Rock. Thế nhưng là vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Rõ rệt đều đồng thời đánh chúng. Mình T-Rock lại bị đánh bay. Bruno lại một chút sự tình đều không có. Đây là vì cái gì? Cô mây sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Bruno. Chẳng lẽ đây chính là thiên vương cùng không phải thiên vương chênh lệch? Hắc, tiểu quỷ, người đi tâu không sai. Bất quá đối với lực lượng có trưởng khống chút thô giáp. Cho nên người chỉ có thể dừng bước cao cấp trainer. Muốn bước vào tinh anh trainer còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Bruno nghe vậy cũng không keo kiệt. Trực tiếp hồi đáp, một cái Pokemon đánh đi ra lực lượng nếu như là 10 thành. Tại công kích trên đường liền sẽ khuếch tán, tiêu tán, cho nên rõ rệt đánh đi ra rất mạnh, nhưng là đánh tới địch nhân trên thân lại nhược hóa rất nhiều. Cái kia muốn như thế nào tài năng? Hoàn mỹ phát huy, cô mây khiêm tốn thụ giáo. Đây chính là thiên vương kinh nghiệm, nhất định phải cẩn thận nghe giảng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.